Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 524, chương 525, Tứ Sư Huynh. Chớ có trách ta, trong lúc nhất thời, đông đảo tán tu đều là thần sắc hâm mộ ghen tị nhìn xem Lý Nam Nguyên. Người này thật là một bước lên trời. Tiêu Cửu Tư chính là thần đế đệ tử, thân phận cực kỳ tôn quý. Càng quan trọng hơn là hắn cũng là tán tu xuất thân, sẽ không đối tán tu có cái gì thành kiến. Thật sự là bọn hắn những tán tu này lý tưởng nhất chủ quân nhân tuyển. Lý Nam Nguyên vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời. Sau một hồi lâu hắn kịp phản ứng, tranh thủ thời gian hướng về phía Tiêu Cửu Tư quỳ xuống, sử dụng gia tướng chi lễ, cung kính nói: bái kiến chủ quân, ngày sau tất làm chủ quân sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Tiêu Cửu Tư cười to, đem Lý Nam Nguyên thân thủ đỡ lên, cẩn thận động viên vài câu. Mà chung quanh tán tu thần linh tu sĩ cũng là vì vây quanh ở tiêu 93 chu vi, muốn cố gắng biểu hiện mình có thể được thu vào Tiêu Cửu Tư môn hạ. Tiêu Cửu Tư nhìn xem chu vi nhiệt tình sùng bái tán tu, trong lòng cũng không khỏi có chút lâng lâng. Giờ khắc này, hắn cảm giác được một cỗ chưa bao giờ có cảm thụ. Giờ khắc này, hắn liền như là thế giới trung tâm. Xem, những tán tu này rất ủng hộ ta. Một cái ý niệm mãnh liệt tại Tiêu Cửu Tư trong đầu hiện lên. Thành lập một cái tán tu thế lực, đem thần giới ức vạn tán tu bảo hộ thành một cỗ dây thừng, để bọn hắn không hề bị đến thế lực khác ức hiếp. Đám người bên ngoài Tần Đình đứng chắp tay, nhìn xem trong đám người quang mang vạn trượng, vạn chúng chú mục Tiêu 93, trong mắt lóe lên một tia nụ cười quỷ dị. Tần Đình những năm gần đây tận lực cùng Tiêu Cửu Tư giao hảo, ngày đêm cũng đang quan sát vị này khí vận chi tử thần niệm cách nộ, trở nên sớm đã là cực kỳ thấu hiểu Tiêu Cửu Tư làm người. Nhìn thấy Tiêu Cửu Tư như thế làm việc, Tần Đình lập tức liền đoán được Tiêu Cửu Tư dự định muốn đem thần giới tán tu tụ tập cùng một chỗ, thành lập một cái tán tu liên minh à. Tần Đình trên mặt lộ ra một cái không hiểu ý cười. Cái này Tiêu Cửu Tư, thật là đang tự tìm đường chết à. Thần giới phát triển đến nay, giai cấp sớm đã là cố hóa. Thế lực lớn nhất đương nhiên là Thần Đình. Nhưng là ngoại trừ Thần Đình, thần giới những cái kia siêu cấp thế lực, thế gia đại phiệt đã là đem thần giới tài nguyên điểm sạch sẽ. Cũng tỉ như nói Tần thị nhất tộc, hùng ngôi số giới đã hàng ngàn vạn năm. Thế lực khác cũng là sớm đã là chấp nhận Tần thị nhất tộc tại Tần giới chung quanh mấy cái thế giới thống trị địa vị. Mặc dù nói thần giới cũng là có thế lực ở giữa chém giết, nhưng là đây cũng là những này đại thế lực ở giữa trò chơi. Tiêu Cửu Tư muốn đem thần giới tán tu tụ tập cùng một chỗ, thành lập một cái thế lực mới. Một cái đủ để cùng tất cả đại thế lực tranh phong quái vật khổng lồ. Cái này thế tất sẽ xúc phạm đến thần giới tất cả đại thế lực lợi ích. Nói, mà cái này, cũng là thần giới tất cả đại thế lực không thể cho phép xuất hiện tình huống. Chớ đừng nói chi là cái này mới phát thế lực còn có thể là thế gia đại phiệt xưa nay xem thường tán tu tạo thành. Tại những thế gia này đại phiệt trong mắt, tán tu là cái gì? Tán tu bất quá là sâu kiến thôi. Là lớp người quê mùa, là tùy tiện liền có thể lợi dụng đồ vật, chỉ cần cho điểm ban thưởng, tán tu liền sẽ như là chó đồng dạng tới vì hắn lên núi đao, xuống biển lửa. Bây giờ Tiêu Cửu Tư thế mà muốn đem tán tu liên hợp lại, cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, những cái kia thế gia đại phiệt như thế nào có thể chịu được? Nếu như là lúc trước, thần giới thế gia đại phiệt vẫn chỉ là xem thường Tiêu Cửu Tư. Như vậy là Tiêu Cửu Tư muốn tán tu liên hợp lại thành lập tán tu thế lực tin tức truyền ra về sau, chỉ sợ Tiêu Cửu Tư liền trở thành thần giới tất cả thế gia đại phiệt cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tần Đình bỗng nhiên khe khẽ thở dài, tâm tình có chút phức tạp. Bình tĩnh mà xem xét, tán tu tại thần giới địa vị thật là cực kỳ thấp, nhận lấy rất nhiều đãi ngộ không công chính, khắp nơi thụ đại thế lực ức hiếp. Giống như hôm nay tán tu nhận vực ngoại dị tộc ức hiếp. Trên thực tế, những cái kia đại thế lực ức hiếp tán tu còn xa hơn xa so với vực ngoại dị tộc muốn quá mức. Liền liền Tần thị nhất tộc cũng không ngoại lệ. Không biết rõ có bao nhiêu tán tu bị Tần thị nhất tộc nô dịch đến chết. Khách quan tới nói, Tiêu Cửu Tư muốn thành lập tán tu thế lực. Nhường tán tu không hề bị ngoại nhân ức hiếp một chuyện chính là chính nghĩa tiến hành. Chỉ tiếc, chuyện sự tình này chú định sẽ không thành công. Là Tần Đình đem tin tức này tràn ra về sau, Tiêu Cửu Tư liền sẽ trở thành toàn bộ thần giới tất cả đại thế lực. Tất cả thế gia đại phiệt công địch lúc kia, Tiêu Cửu Tư liền xem như thần đế đệ tử. Chỉ sợ cũng là không có bao nhiêu đường sống. Coi như Tiêu Cửu Tư không phải khí vận chi tử, Tần Đình cũng sẽ ngăn cản chuyện sự tình này. Bóp chết Tiêu Cửu Tư. Dù sao, Tần Đình cũng là ức hiếp tán tu một phần tử. Tần Đình quay đầu đối Bùi Nguyên Hiện thấp giọng phân phó nói. Truyền lệnh xuống. Đem Tiêu Cửu Tư cùng vực ngoại dị tộc phát sinh xung đột một chuyện truyền đi. Còn có Tiêu Cửu Tư cố ý thành lập tán tu liên minh một chuyện cũng muốn phát tán ra. Ngày thứ hai, ta muốn chỉnh cái cực linh thành cũng biết rõ hai cái này tin tức. Bùi Nguyên Hiện thận trọng gật đầu. Thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tần Đình đứng chắp tay. Nhìn xem trong đám người Tiêu Cửu Tư. Khe khẽ thở dài. Tứ sư huynh, chớ có trách ta. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.